ta. Tới cửa thành, bọn ta bị người của Ngũ Thành binh mã ti ngăn lại lục soát, nấn ná nửa ngày mới cho đi, cho nên tới chậm, kính xin tướng công thứ tội. Lúc này Trương Tứ Duy mới hiểu ra, đội nhân mã 20 mấy người gặp trước đó không phải là Đề Kỷ đi lấy đầu Tần Lâm, mà là chạy tới Bồ Châu gây phiền phức cho mình. Bóng người mà lão thấy hơi quen kia chính là tân nhậm tuần phủ Sơn Tây Trương Công Ngư. Trương Thăng tức giận nói, Trần, Ngô cũng dám đối nghịch với lão gia, thân thời hành đáng hận tới cực điểm, chúng ta trở về tìm lão nói lý. Ngũ Thành binh mã ti thuộc về Tuần Thành ngự sử quản, ngự sử là người của Đô Sát Viện, chuyện này là hết sức rõ ràng. Trương Tứ Duy giận đến nỗi trong tim ứa máu, ngoài mặt vẫn cố gắng chấn định, phất tay một cái nói, thôi, lão phu đã nhìn lầm thân nhữ mặc, không ngờ rằng lão già này trở mặt vô tình như vậy. Lại nói vốn là lão phu đến Bồ Châu để tang, bây giờ trở về kinh biết ăn nói thế nào. Ngược lại Trương Công Ngư ý tới bất thiện, nhất định là muốn liên thủ cùng Tần Lâm đối phó lão phu. Sau khi hơi do dự một chút, Trương Tứ Duy bèn ra lệnh cho đám tôi tớ Cố gia trở về nói cho lão gia ngươi biết, nói lão phu nhận thịnh tình của y, kính xin y chớ nản chí thất vọng, hãy cùng chư quân tử Vương, Triệu, Ngô lặng lẽ đợi thời cơ. 3 năm sau lão phu Đông Sơn tái khởi, sẽ cho bọn thân nhữ mặc biết tay lão phu. Dứt lời Trương Tứ Duy nhìn về phía kinh sư, sát quang trong mắt lập lòe liên hồi. Cái gọi là 3 năm thủ tang thực tế cũng chỉ có 27 tháng, 810 ngày mà thôi. Lão đã từng ẩn nhẫn bên cạnh Trương cư chính rất lâu. Nhữ mặc ôi nhữ mặc, lúc lão phu Đông Sơn tái khởi chính là ngày lão phải ủ rũ rời kinh. Tần Lâm ôi Tần Lâm, lão phu sẽ lấy mạng ngươi. Đám tôi tớ Cố gia âm thầm vui mừng, bọn họ là người từng trải, thấy vị phượng bàn tướng công này trấn định như thường, uy thế không giảm so với thường ngày, chủ nhân mình cần gì phải lo lắng. Ở kinh sư bày mưu lập kế, chờ phượng bàn tướng công phục chức, lão gia chúng ta sẽ một bước lên trời. Chờ sau khi bọn họ dục ngựa quay về kinh sư, sắc mặt của Trương Tứ Duy thình lình sa sầm, gằn giọng nói, mau, hầu hạ lão phu lên ngựa, chúng ta khoái mã ra roi chạy về Bồ Châu. Sợ, thật sự sợ. Trương Tứ Duy cảm giác được uy hiếp trước đó chưa từng có, vào giờ phút này lão cảm thấy vô cùng hối hận. Tại sao không sớm đoán được mặt thật của thân thời hành trước đó, vì sao mình không nghĩ hết tất cả biện pháp đưa Tần Lâm vào chỗ chết. Trương Thăng chặn đầu ngựa lại, khổ sở khuyên giải, lão gia không thể, thân thể lão gia không thể so với tráng niên, chạy ngựa gập ghềnh trở về e rằng không thể nào chịu được, không bằng để cho tiểu nhân đại lao. Trương Tứ Duy suy nghĩ một chút thấy cũng phải, Trương Công Ngư trẻ hơn mình 10 mấy 20 tuổi, nếu như liều mạng chạy về Bồ Châu, sợ rằng mình hộc máu cũng không đuổi được, ngược lại Trương Thăng cưỡi khoái mã chạy về bố trí tương đối thỏa đáng hơn. Nghĩ thông suốt điểm này, chân chính chấn định lại, Trương Tứ Duy không nóng nảy nữa, suy đi nghĩ lại nửa ngày mới hạ giọng căn dặn Trương Thăng, chuyện khác không quan trọng lắm, Duy chỉ có tên Hoắc Thiết Sơn kia giữ lại thật sự là mầm họa, ngươi hãy diệt y cho thật sớm thay lão phu. Trương Thăng dứt khoát đáp ứng, mang theo hơn 10 tên tâm phúc hảo thủ, đằng đằng sát khí chạy thẳng tới Bồ Châu. Trương Tứ Duy nhìn theo bóng Trương Thăng đi vội, dứt khoát ra lệnh cho đoàn xe ngừng lại. Lão xuất thân tiến sĩ, năm xưa cũng là một vị tài tử trong Hàn Lâm Viện, thật sự có tài văn chương, lập tức viết một phong thư ra lệnh cho tùy tùng về kinh giao cho thân thời hành. Vận khứ anh hùng bất tự do, thời lai thủ tử diệt thành công, không biết thân nhữ mặc có trúng kế hoãn binh của ta chăng? Trương Tứ Duy cười khổ cảm thán một câu, nhưng lão lại không nhớ tới lúc mình phản bội Trương cư chính. Thanh Trừng Giang Lăng Đảng là một người cùng hung cực ác, không chịu cho người ta đường sống. Tín sứ khoái mã ra roi, đem thư tới giao vào tay thân thời hành. Sớm biết có hôm nay, vì sao trước kia làm như vậy? Thân thời hành cười vứt thư vào thùng rác. Trương Tứ Duy ẩn nhẫn đối phó Trương cư chính, Giang Lăng Đảng đã bại lộ không bỏ sót. Mặc dù thân thời hành là lão hảo nhân, có vẻ như thiếu quyết đoán, nhưng vào lúc này lão thừa biết mình không thể có tính mềm yếu của nữ tử. Nghĩ đến Trương Tứ Duy có thể trả thù lập tức sau lưng lạnh toát, nói cho cùng tuy rằng trên thực tế lão ngồi trên vị trí thủ phụ nhưng cũng chỉ là làm mọi không công cho Tần Lâm. Họ Tần mượn đại thế, mưu đại cục, ép lão chỉ có thể lựa chọn hợp tác với hắn. Tên này cực kỳ ghê gớm, Từ Văn Trường sau lưng hắn cũng thật là lợi hại. Chẳng lẽ đây là công lao của thế điệt nữ của mình sao? Trong cơn hoảng hốt thân thời hành nhớ lại vị cô nương mắt ngọc mày ngài thông minh linh tuệ bên cạnh lão bằng hữu Trương Cư Chính. Nàng cải nam trang, cầm trong tay chiếc phiến dõng dạc lên tiếng nói. Ngay cả ánh mặt trời chiếu vào thân thể nàng dường như cũng trở nên sáng hơn. Nếu như lão phu có được một nữ nhi như vậy, thân lão tiên sinh nghĩ tới đây cười thầm trong lòng, trợ giúp Tần Lâm đương nhiên là vì củng cố quyền thế của mình, tránh khỏi trở thành con rối của Trương Tứ Duy. Nhưng sâu trong lòng lão cũng có ý niệm báo ân Trương Cư Chính, dù sao cũng là vị giang lăng tướng công này dẫn mình vào nội các. Hy vọng rằng vị thiên kim tướng phủ kia sống hạnh phúc như ý bên Tần Lâm. Đúng như lời chúc của thân lão tiên sinh, quả thật là Trương Tử Huyên sống rất tốt. Trong cả vùng tam tấn ruộng đất vàng tươi, ánh mặt trời mùa thu sáng lạn chiếu vào mặt nàng, dung nhan quốc sắc thiên hương. Đã tăng thêm mấy phần nhu mì chỉ thiếu phụ mới có, càng thêm chín mùi quyến rũ. Khụ khụ, xem ra những ngày qua ân trạch mưa móc của Tần Lâm cũng không ít. Tần Lâm áo vải xanh theo ở phía sau, cười nói, tiểu muội có ý quy ẩn điền viên hay không, ta cày ruộng muội dệt vải, cũng thật là thoải mái khoái chí. Trương Tử Huyên khẽ mỉm cười, thông minh chớp chớp mắt, vậy thanh đại muội muội, từ tỷ tỷ, còn có Kim Tuyên Úy, Bạch giáo chủ, các nàng thì sao? Tần Lâm khó xử trầm tư một hồi, chọc cho Trương Tử Huyên cười trộm khúc khích, chợt thấy tên này ngẩng đầu lên, ngang nhiên nói, thanh đại trồng thuốc ở hậu viên, từ đại tiểu thư có thể chăn ngựa thả bò, Kim Tuyên Úy nuôi cá chăn vịt, giáo chủ tỉ tỉ cho giữ nhà hộ viện. Ngươi, Trương Tử Huyên oán hận trợn mắt nhìn Tần Lâm một cái, chợt phì cười, da mặt của tên Tần Lâm này thật sự là dày hơn tường thành, cứng hơn sắt thép. Khoan hãy nói, Tần Lâm an bài như vậy thật sự là tận dụng hết nhân tài. Lúc này là mùa gặt ở tam tấn, Tần Lâm săn bắn cũng mệt mỏi. Trương Tử Huyên làm thơ từ mãi cũng chán, lần này ra ngoài du ngoạn một phen, làm cho cả vùng tam tấn sáng lạn sắc thu. Trừ bọn Lục Viễn Trí, Ngưu Đại Lực cùng Ngạch Triều Ni Mã, mấy đứa cháu gái tiểu thư trong phủ Vương Sùng Cổ cũng theo sau, trò chuyện tíu tít như chim sẻ, nhìn cái gì cũng cảm thấy mới lạ. Dù sao bình thời các nàng bị nhốt ở trong phủ, không bước chân ra khỏi đại môn. Nếu không theo chân Trương Tử Huyên sẽ không có cơ hội được ra khỏi thành chơi một chút. Tần Lâm dắt tay Trương Tử Huyên đi, bỏ rơi mọi người ở phía sau, những tiểu thư khuê các chờ xuất giá nhìn theo vừa cười khúc khích đỏ mặt, vừa không ngừng hâm mộ trong lòng. Hai người rẽ sang một gò đất, Trương Tử Huyên thấy trước mắt sóng lúa cuồn cuộn, bị gió thổi nằm dạp xuống kéo dài tận chân trời, lộ vẻ hết sức vui mừng. Năm nay được mùa, mưa thuận gió hòa, phụ lão quan Trung Tam Tấn có được một mùa bội thu no đủ. Huống chi đại kế quốc gia là nhờ vào nông nghiệp, triều đình thu chinh đông giải cũng không cần lo. Đúng vậy, Tử Huyên muội muội nên đi làm thủ phụ, mỗi lời nói cử chỉ đều mang ảnh hưởng của lão Thái Sơn. Dưới đồi có một lão nông đang đắp lại con kênh nhỏ, cũng không ngẩng đầu lên, buồn bực nói, ở đâu ra tiểu nha đầu nói hưu nói vượn như vậy, cái gì mà no đủ. Triều đình thu thuế nhiều như vậy, thuế đất cực cao. Mặc dù hiện tại được mùa nhưng có thể không đói bụng đã là may, đâu còn dám hy vọng gì khác. Nụ cười rạng rỡ của Trương Tử Huyên trong nháy mắt đọng lại trên mặt, hứng du ngoạn lập tức bị vứt văng xa tận ra vơ. Nghe những lời này của lão nông, Tần Lâm thở dài thật dài, tâm trạng buồn bực không còn hứng thú du ngoạn nữa, kéo kéo tay Trương Tử Huyên, chúng ta đi thôi. Trương Tử Huyên theo Tần Lâm đi trở về mấy bước, rốt cục không nhịn được nữa xoay người hướng về phía lão nông lớn tiếng nói, giang lăng tướng công thi hành nhất điều tiên pháp, đo đạc lại ruộng đất, thống nhất thuế phú, trừng trị thâu tóm ruộng đất, thu thuế bằng bạc. Ruộng đất Bồ Châu phì nhiêu như vậy, một mẫu thu được một thạch ba đấu, bán ra có thể thu được 9 đồng tiền bạc, triều đình thu thuế chỉ 1/30, bất quá 3 phân tiền. Thuế cá thu của ngư dân Bồ Châu mỗi người bất quá 5 phân tiền. Triều Đại Minh thu thuế nhẹ như vậy, không lấy thêm đồng nào. Vì sao nói là tận thu? Thuế suất của triều đình rất thấp, bình quân là 1/30, là thấp nhất trong tất cả đời vương triều phương Đông phương Tây. Phải biết thuế suất triều Hán là 1/15, mà thuế suất của phương Tây Trung thế kỷ là mùng 1 tháng 10, mà còn là giáo hội và lãnh chúa đồng thời thu thuế. Thời này dân số còn thấp hơn đời sau rất nhiều, mỗi nông dân cường tráng phương Bắc có thể cày cấy được 20 mẫu đất, bình thường mỗi năm thu hoạch 26 thạch lúa mạch. Triều đình thu 6 đồng bạc trắng, bán đi 1 thạch lương thực là đủ rồi, có thể còn dư lại 25 thạch lương thực. Cho dù ruộng đất là thuê mướn, Tấn Nam từ trước đến giờ là chủ điền tá điền chia nhau theo tỷ lệ 5 năm, cũng có thể tiết kiệm được 12-13 đấu lương thực, tức là 1.500 cân, 1 cân thời minh bằng 1.2 cân bây giờ. Ngoại trừ bản thân tráng đinh, nuôi thêm 3-4 miệng ăn nữa cũng không thành vấn đề. Nếu như người nhà còn dệt vải, nuôi thêm vài con gà con heo, vậy cuộc sống cũng khá sung túc. Trương Tử Huyên được thừa hưởng tài năng của phụ thân Trương Cư Chính, quả thật là nữ trung tể tướng, chỉ tùy tiện đã có thể kể ra thuế suất của triều đình, sản lượng ruộng đất, chủ điền tá điền. Lão nông đứng lên hít mắt nhìn, Tần Lâm cùng Trương Tử Huyên đứng trên gò đất, lão nhìn ngược hướng mặt trời cũng không thể nhìn rõ, thấy bọn họ áo xanh áo vải chỉ cho là con em thương nhân trong thành. Đi ra, bèn cười lạnh phun một bãi nước bọt xuống đất, các ngươi là người trong thành, biết gì chứ? Tướng công gì đó ta cũng không biết, chỉ biết là điền chủ Chu Lột ra thu vào đấu lớn xuất ra đấu nhỏ, có thể để lại cho ta 10 thạch đã là có lương tâm. Thuế triều đình cũng không phải là 3 phân bạc, trước kia là mỗi mẫu 5 phân, sau đó Tôn Gia Trang bên cạnh đầu hiến tặng cho đại tư mã phủ, quan phủ bèn chuyển thuế sang đầu chúng ta, mỗi mẫu ước chừng 1 đồng bạc trắng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 912, tìm chứng cớ dứt lời. Lão nông bèn giơ tay vẽ một vòng tròn lớn trước mặt, ý chỉ một vùng đất lớn trước mặt là đầu hiến tặng cho đại tư mã phủ. Binh bộ thượng thư còn được xưng là đại tư mã, cái gọi là đại tư mã phủ chính là chỉ phủ Vương Sùng Cổ. Trương Tử Huyên nghe đến đó, sắc mặt càng trở nên khó coi. Nàng biết mình và Tần Lâm có thể đối phó Trương Tứ Duy, nhưng tuyệt không thể nào dẹp hết những hào môn tam tấn quan trung như Vương Sùng Cổ, Dương Bác, Mã Tự Cường. Lão nông đang nói hứng chí, dứt khoát tuôn ra hết những uất ức trong lòng, lại nói, trước kia quan phủ thu thuế dùng đủ các thủ đoạn gian dối vơ vét, tỉ như thị trường thật là kỳ quái, đến lúc mất mùa đói kém giá lương thực lên cao tận 9 tầng mây. Đến khi chúng ta thu hoạch lương thực phải bán đi để lấy bạc nộp thuế, lúc ấy giá lương thực lại rẻ như bèo, một cao, một thấp coi như lột một lớp da, quả thật là không có thiên lý. Trương Tử Huyên nhất thời mặt nóng bừng như lửa đốt, gò má đỏ tận mang tai, xấu hổ không thể ở lại thêm phút giây nào nữa, nói lời từ biệt với lão nông lập tức kéo Tần Lâm hấp tấp rời đi. Tần Lâm cũng giờ khóc giờ cười, thật là trên có chính sách dưới có đối sách. Trương Cư Chính đổi thu thuế lương thực thành bạc trắng, trên thực tế chính là đổi từ thu vật thật thành thu tiền tệ, ý tưởng này là chính xác. Nếu không sẽ có địa phương nộp hoa tiêu, có địa phương nộp táo, có địa phương nộp rau cải, giá trị không thống nhất, quan lại tùy ý thu nhiều thu ít, dân chúng phải chạy vẫy vắt giò lên cổ, triều đình cũng khó mà xử lý. Kết quả sau khi đổi lại thu bạc trắng đã giảm được rất nhiều tệ nạn gian dối vơ vét của các quan, nhưng sinh ra tệ nạn bị phú thương cử cổ thao túng giá cả, dẫn tới chỗ giá lương thực thu mua bị hạ thê thảm. Trương Tử Huyên và Tần Lâm đi được một đoạn, hạ thấp giọng tức giận nói, Vương Sùng Cổ được xưng trung hậu mà còn như vậy, Trương Doãn Linh lại càng quá đáng. Chiếm đoạt ruộng đất, nuôi dưỡng môn khách, khi nam hiếp nữ, không thể tránh được những tội này. Dứt lời, quang hoa chợt lóe trong mắt Thiên Kim tướng phủ, có ý muốn mang thiếu sư phủ ra khai đao, từ đó chấn nhiếp đám hào môn quan trung, để cho quan phủ tiện bề đẩy mạnh nhất điều tiên pháp, đo đạc ruộng đất, ức chế hào cường thâu tóm. Tần Lâm ngầm hiểu ý nàng, lập tức cười lắc đầu một cái, dựa vào những chuyện này không thể nào lật đổ Trương Tứ Duy được. Trương Tử Huyên cúi đầu suy nghĩ một chút, khẽ cau mày liễu, dáng vẻ tập trung suy nghĩ của nàng hết sức đáng yêu. Đương nhiên nàng thừa biết Tần Lâm nói không sai, các nhà hào môn tiếp nhận ruộng đất đầu hiến, ruộng đất của mình được miễn thuế khiến cho quan địa phương chuyển phần thuế này lên đầu bá tánh bình dân. Hào môn quyền quý trên cả nước đều dùng thủ đoạn này, trên lừa triều đình dưới gạt dân chúng. Trước kia triều chính mới của phụ thân Trương Cư Chính chính là đối phó bọn họ, nhưng bây giờ phụ thân đã chết, triều chính mới không thể tiếp tục kéo dài, huống chi với địa vị của Trương Tứ Duy, chỉ dựa vào tội danh chiếm đoạt ruộng đất, bóc lột bá tánh cũng sẽ rất khó lật đổ lão. Tần huynh muốn bắt chước chuyện từ các lão giết Nghiêm Thế Phồn ngày xưa sao? Trương Tử Huyên ngẩng đầu nhìn Tần Lâm, trong con ngươi thâm thúy lóng lánh ánh sáng. Tần Lâm cười xấu xa hắc hắc, Tử Giai là gài tang vật, lần này ta không cần phải gài tang vật, vốn là Trương Doãn Linh có qua lại mờ ám với đồ môn Hãn Đổng Hồ Ly, nhưng chúng ta không có chứng cứ. Trương Tử Huyên có vẻ khó khăn, trước đây nàng lập kế dẫn xà xuất động, kết quả bị Trương Doãn Linh may mắn khám phá, hại chết chỉ huy sứ Giáng Châu Vệ Âu Dương Bằng. Bây giờ cố nhiên có Uy Đức Pháp Vương có thể làm chứng, nhưng Uy Đức là Pháp Vương Bạch Giáo được triều đình sách phong, vũ khí bán cho lão và bán cho đồ môn Hãn Đổng Hồ Ly đánh nhau với triều đình là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Nếu như tố cáo ra ngự tiền cố nhiên sẽ làm cho Trương Doãn Linh không thể nào chối cãi, bất quá muốn dính líu đến Trương Tứ Duy, thậm chí đánh cho vị thủ phụ này rơi đài, vậy vẫn còn chưa đủ cân lượng. Muốn tìm chứng cớ chân chính, đương nhiên đồ môn Hãn và Đổng Hồ Ly có, bất quá trừ phi thích kế quang bắt được bọn họ, buộc bọn họ làm chứng mới được. Thế nhưng làm như vậy phải đợi tới năm nào tháng nào đây, hai người này còn đang lăm le bên ngoài kế trấn. Tần Lâm khẽ mỉm cười, nếu tiểu muội đã lập kế dẫn dụ Trương Doãn Linh mắc câu, tự nhiên biết Tây Diêu trấn, vì sao không hạ thủ nơi đó, hẳn là Doãn Tân Thương sắp có tin tức truyền về. Trương Tử Huyên nghe vậy ngẩn ra, tiếp theo liền vung quả đấm nhỏ đập Tần Lâm mấy cái, giỏi thật, Doãn tiên sinh hết lòng làm việc cho huynh, cũng không thông báo cho muội một tiếng, hừ hừ. Doãn Tân Thương có phong thái của bậc quốc sĩ, Trương Tử Huyên đã tiến cử y cho Tần Lâm, từ nay trong mắt y chỉ có vị chúa công là Tần Lâm mà thôi. Nếu như Tần Lâm không lên tiếng nói, y sẽ không thương nghị với Trương Tử Huyên bất cứ chuyện gì, phải dứt khoát tỉ hiểm như vậy. Trong nụ cười hờn trách của Trương Tử Huyên pha lẫn chút đắc ý, rõ ràng trong lòng nghĩ khác ngoài miệng. Hạng người thân mang loạn thế đổ long thuật như Doãn Tân Thương, nếu như không gặp được chủ nhân làm cho y cam tâm hầu hạ, vậy thà rằng sống trọn đời tàn nơi sơn giá chứ tuyệt đối không chịu khuất thân với kẻ tầm thường. Năm xưa cũng chỉ có phụ thân Trương Cư Chính của nàng có thể làm cho y phải khuynh tâm kính phục. Cũng vì lão tự tin có thể dựng nên một thời trung hưng thịnh vượng, đồ long thuật không có đất dụng võ mới làm lãng phí tài năng của Doãn Tân Thương cho đến bây giờ. Nếu đơn thuần chỉ vì báo ân tướng phủ, Doãn Tân Thương tuyệt sẽ không tí hiểm giống như bây giờ. Hành động này của y rõ ràng là muốn chứng tỏ mình thật lòng thật ý ra sức cho Tần Lâm. Phải biết y tí hiểm dĩ nhiên không phải hiểm nam nữ, mà là hiểm chuyện một thân hai chủ. Nếu là như vậy, trong lòng Thiên Kim tướng phủ càng thêm đắc ý. Người tận tâm như Doãn Tân Thương là không hề tiếc sức lực mình. Tần Lâm khiến cho y tâm phục nhanh như vậy, quả thật là lương phối của Trương Tử Huyên ta. Tần Lâm áo xanh áo vải, Trương Tử Huyên châm gỗ quần bố dắt tay nhau trở về giữa sóng lùa vàng rực chập trùng. Đại đội nhân mã kể cả đám tiểu thư trong phủ Vương Sùng Cổ thấy vậy thảy đều trợn mắt há mồm. Nhân vật phong lưu phóng khoáng như vậy hoặc giả thỉnh thoảng có thể thấy được ở Giang Nam, nhưng ở Tam Tấn Quan Trung dân tình chất phác này quả thật là chưa từng thấy qua. Cả đám tiểu thư chưa xuất giá này bắt đầu mơ ước vị hôn phu tương lai của mình cũng sẽ phóng khoáng không câu chấp như vậy. Hai ngày sau, Doãn Tân Thương từ Tây Diêu trấn chạy về thân đầy bụi bặm. Y và bốn vệ sĩ tên tướng phủ giả trang như thương nhân, bụi bám từ đầu đến chân, thế nhưng sắc mặt không che giấu được nỗi vui mừng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 913, Phạm Nhất Thiếp, Tần Lâm và Trương Tử Huyên chào đón ở khách sảnh. Doãn Tân Thương rửa mặt trở lại, thấy Trương Tử Huyên không rời đi, Tần Lâm cũng không có ý tứ gì khác, trong lòng lập tức hiểu rất rõ ràng. Tần Lâm còn trông cậy vào Thiên Kim tướng phủ ra mưu tính kế thay hắn, nên không muốn Doãn Tân Thương tí hiểm chuyện một thân hai chủ. Chúng ta phu thê một thể, chẳng phân biệt với nhau. Doãn Tân Thương uống một hớp trà, thấm cổ họng khô khốc, sau đó nhìn Tần Lâm vái chào tới đất, may mà không nhục mệnh, quả nhiên học trò có thu hoạch ở Tây Diêu trấn. Thì ra Trương Tử Huyên lệnh cho Doãn Tân Thương du thất đi Tây Diêu trấn dò xét xem Trương Doãn Linh có thật sự dùng xe vận chuyển vũ khí cấm hay không. Doãn Tân Thương dùng ống nhòm quan sát thấy thợ thuyền ở đó có một số người có vẻ giận dữ không cam lòng. Sau đó y kể lại chuyện này với Tần Lâm, với trực giác nhạy bén của hắn lập tức phát hiện ra cơ hội phá án, bèn lệnh cho Doãn Tân Thương dẫn người lẻn về Tây Diêu trấn, tìm vài tên thợ xem có thể tìm được đột phá khẩu hay không. Có một tên gọi là Hoắc Thiết Sơn, rất có khả năng giúp được chúng ta lật đổ thiếu sư phụ. Doãn Tân Thương nói tới chỗ này dừng một chút, dưới ánh mắt thăm dò của Tần Lâm và Trương Tử Huyên, y thở dài, cũng phải nói đây là một người mệnh khổ. Hoắc Thiết Sơn là cai thợ rèn có tư cách cao nhất ở Tây Diêu Trấn. Thiếu sư phụ bèn dùng lễ vật ngàn vàng mời y tới quản lý thợ rèn công trường. Nhận tiền của người phải làm việc cho người. Hoắc Thiết Sơn xử lý chuyện công trường đâu vào đấy. Một lòng một dạ đi theo Trương Doãn Linh. Đối với chuyện công trường sản xuất vũ khí cấm, từ trước tới nay y vẫn mắt nhắm mắt mở. Theo y thì, chúng ta không bán những thứ này cũng có người khác bán. Ta nhận lễ vật của thiếu sư phụ, không ăn lương của hoàng thượng, không cần để ý quá nhiều. Hoắc Thiết Sơn có con trai, con nhà thợ rèn đương nhiên không thể nào đi học thi tiến sĩ, ngược lại có được một thân sức lực khỏe mạnh, từ nhỏ đã thích chơi đao múa gậy. Đến năm 20 tuổi được Hoắc Thiết Sơn nhờ thiếu sư phụ gửi vào Vạn Toàn Hữu Vĩ Tuyên Phủ làm một tên bà tổng. Đứa con trai này của y cũng rất có tài, lại có thiếu sư phụ làm chỗ dựa, mấy năm qua đã lên tới du kích tướng quân. Hoắc Thiết Sơn cũng nở mày nở mặt. Không ngờ rằng trong một trận chiến mai phục ở biên quan, con trai Hoắc gia lực chiến mà chết, huynh đệ biên quân liều chết đoạt lại thi thể. Hoắc Thiết Sơn và vợ mình ngàn dặm bun ba đi nhận thi thể con trai mang về quê nhà chôn cất, kết quả suýt chút nữa chết vì tức nghẹn, con trai y trúng tên mà chết, cán tên gãy rời, đầu mũi tên còn cắm xuyên qua áo giáp vào trong thịt, rút ra hàn quang sáng chói. Hoắc Thiết Sơn liếc mắt nhìn qua lập tức nhận ra là sản phẩm do công trường mình sản xuất. Nghe Doãn Tân Thương kể ra tao ngộ của Hoắc gia, Trương Tử Huyên im lặng không nói, thầm nhủ Hoắc Thiết Sơn tuổi già mất con như vậy quả thật hết sức đáng thương. Nhưng y làm chành cho hổ giúp Trương Doãn Linh, quả thật rất đáng hận. Đúng là người đáng thương cũng có chỗ đáng hận, mà thiên đạo tuần hoàn báo ứng chẳng sai. Báo ứng này là vô cùng thảm khốc. Tần Lâm khẽ nhướng mày. Như vậy tên Hoắc Thiết Sơn này là vì mất con mới bằng lòng hợp tác với chúng ta, đối phó chủ nhân thiếu sư phụ của y ư? Chúa công, nếu đơn giản như vậy thì quá tốt. Doãn Tân Thương lắc đầu một cái. Phu thê Hoắc Thiết Sơn mất con, oái oăm ở chỗ mũi tên giết con mình xuất phát từ công trường của y. Lão thê y thứ nhất không chịu nổi trường đồ bạt thiệp, thứ hai suy sụp vì cái chết của con mình, sau khi trở về mắc bệnh không dậy nổi. Chỉ sau 2 tháng thì nhắm mắt xuôi tay, trước lúc Lâm Trung còn dặn dò y chớ nên đi theo Trương Doãn Linh làm chuyện táng tận lương tâm nữa. Hoắc Thiết Sơn trải qua biến cố tày trời này đã hoàn toàn thay đổi tâm tính, e rằng tối ngủ cũng khó mà yên giấc. Theo như đồ đệ y kể lại, thường là sư phó nửa đêm tỉnh giấc thét to một tiếng ngồi bật dậy, đầy đầu toàn là mồ hôi lạnh, buổi tối cũng buồn bực vô cùng, cắm đầu uống rượu không nói lời nào. Rốt cục vào năm ngoái, một lần thiếu sư phủ lại chuẩn bị vận chuyển quân giới ra tái ngoại. Hoắc Thiết Sơn đứng ra kiên quyết ngăn cản, nói mình không muốn làm chuyện thương thiên bại lý này nữa. Con trai mình đã chết, không nên để cho thát tử cầm vũ khí do công trường mình sản xuất, sẽ tiếp tục gieo hóa cho con người khác. Con, ai cũng là cha sinh mẹ dưỡng ra, sao thể nhẫn tâm như vậy được? Lúc ấy chuyện này khuấy động không nhỏ. Trong công trường không ít người nghe được, quản gia thiếu sư phủ Triệu Phúc nói với bên ngoài rằng lần này cũng không vận chuyển quân giới ra tái ngoại, còn để tạm trên xe. Kết quả 2 ngày sau Hoắc Thiết Sơn lại đột nhiên mất tích, mà rốt cục vũ khí cũng được trở đi. Từ đó về sau trên công trường không còn tin tức gì về Hoắc Thiết Sơn nữa, cũng không còn ai dám phản kháng thiếu sư phủ. Trương Tử Huyên nghe đến đó lấy làm kinh hãi, bọn họ giết Hoắc Thiết Sơn rồi sao? Hẳn sẽ không. Tần Lâm sờ sờ cằm, nghĩ ngợi nói, một lão bà đầu cai giỏi như vậy, kinh nghiệm mà y tích lũy được mấy chục năm chắc chắn là một tài sản vô cùng quý giá, chắc chắn Trương Doãn Linh không thể giết y như vậy. Hơn nữa thế lực thiếu sư phủ như mặt trời ban trưa, tuyệt đối không sợ một lão bà đầu cai quản thợ rèn công trường có thể gây ra sóng gió gì, cho nên ta đoán bọn họ đã bí mật nhốt Hoắc Thiết Sơn lại. Chúa công liệu sự như thần. Doãn Tân Thương vuốt mông ngựa Tần Lâm một cái. Lúc ấy Doãn Tân Thương và Du Thất ở Tây Diêu Trấn nhìn thấy đám thợ rèn lộ vẻ căm phẫn trên mặt, chính là sư đệ, đồ đệ của Hoắc Thiết Sơn. Lần này Doãn Tân Thương tới đó là âm thầm liên lạc với bọn họ. quả thật thiếu sư phụ làm việc không chút kiêng kỵ, thợ rèn địa vị thấp kém, không ai dám đối nghịch với thiếu sư phụ. Ai dám sẽ bị đánh chết, vứt thi thể ra đồng mặc cho chó hoang ăn thịt, lấy đó uy hiếp số thợ còn lại. Hoắc Thiết Sơn công khai nói làm chuyện này thương thiên hại lý, chính là công khai khiêu khích thiếu sư phụ. Theo lệ thường đúng ra Triệu Phúc sẽ đánh chết y trước mặt mọi người để dằn mặt, nhưng đám thợ thủy chung vẫn không nghe tin y đã chết, cho nên vẫn còn nửa tin nửa ngờ. Vốn là thiếu sư phụ đối xử với thợ rèn hết sức cay nghiệt khắc bạc, toàn là bằng vào thế lực đè nén bất mãn. Chuyện của Hoắc Thiết Sơn, đồ đệ sư đệ của hắn y chỉ có thể giận mà không dám nói gì. Kết quả tin Trương Doãn Linh chết truyền ra, Trương Tứ Duy nhất định đinh ưu, uy phong thiếu sư phụ hơi giảm sút. Doãn Tân Thương tới đó ngấm ngầm liên lạc. Sau nhiều lần thử dò xét đám thợ rèn, rốt cục bọn họ cũng lặng lẽ nói cho y biết, rất có khả năng Hoắc Thiết Sơn vẫn chưa chết. Trong tay y có sổ sách xuất nhập thợ rèn công trường, số lượng than củi, sắt thép hàng năm trở vào công trường, số lượng binh khí khôi giáp sản xuất hàng năm. Trương Tử Huyên vui mừng hớn hở, vỗ tay cười nói, hay quá, có được quyển sổ này mang đi đối chiếu với số lượng vũ khí mà biên quân nhận được hàng năm, thiếu sư phụ sẽ không thể nào chạy khỏi tội tư thông với địch bán nước, buôn lậu quân giới. Dù Trương Doãn Linh đã chết, Trương Tứ Duy cũng không thoát khỏi liên quan. Tần Lâm co tay gõ gõ khay trà, đầu tiên làm thế nào xác định Hoắc Thiết Sơn còn trên nhân thế này không? Tiếp theo, làm sao tìm được người này? Doãn tiên sinh, ngươi có đầu mối gì không? Doãn Tân Thương cười hắc hắc, cũng không úp mở nói. Hoắc Thiết Sơn lớn tuổi, có bệnh suyễn, từ trước đến giờ hay đến y sĩ Phạm Nhất Thiếp Phong Lăng Trấn xem bệnh lấy thuốc. Tần Lâm quắc mắt một cái đứng lên, lớn tiếng kêu, tên mập chuẩn bị ngựa. Chỉ chốc lát sau, trên quan đạo từ Bồ Châu đi thông Phong Lăng Trấn, hơn 10 kỵ sĩ dục ngựa phi nhanh như điện trước. Tần Lâm dục ngựa chạy trước, gió thu thổi vào mặt ào ào. Ba viên đại tướng Lục Viễn Chí, Ngưu Đại Lực, Doãn Tân Thương theo sát phía sau, sau nữa là các huynh đệ quan giáo bừng bừng khí thế. Chúng huynh đệ có cảm giác như vậy là vì hôm qua sông ở Phong Lăng Độ cũng là trải qua con đường này đi tới Bồ Châu. Khi đó thiếu sư phủ Trương Doãn Linh như mặt trời ban trưa, đám hào môn tam tấn vững như tường đồng vách sắt, nhìn qua tựa hồ ngày mình ngóc đầu còn xa không hẹn. Không ngờ rằng hạ đi thu tới, thế cục đã hoàn toàn đổi ngược. Đến phiên Tần Lâm truy quét thiếu sư phụ tới cùng, thấy Phong Lâm Trấn đã xuất hiện trong tầm nhìn, Tần Lâm bèn dẫn người rẽ vào đường nhỏ, xuống ngựa bên cạnh một cánh rừng nhỏ, để vài huynh đệ lại trông chừng. Mọi người còn lại thảy đều mặc thường phục, theo hắn tiến vào Phong Lăng Trấn. Phạm Nhất Thiếp tọa đường hội trần y quán ở góc đông bắc trấn. Lần trước Tần Lâm dẫn theo người Đỗ ra tới một lần, đã quen đường xá, không kinh động tới bất cứ người nào, lặng lẽ không tiếng động mò tới. Cuối thu khí trời thật tốt, mối làm ăn y quán cũng giảm bớt. Phạm Nhất Thiếp đang nằm tựa lưng trên ghế ngoài cửa, phơi ánh mặt trời, tay cầm một chén trà xanh nghi ngút khói, cảm thấy vô cùng thoải mái. Hai tiểu học đồ thấy là Tần Lâm tới lập tức kinh hoàng thất thố, vội vàng lay lay Phạm Nhất Thiếp. Sư phụ, lần trước chính là hắn, là người mà thiếu sư phụ Tào Tứ ra tới hỏi qua. Đáng thương hai tên tiểu học đồ này nhất định đã bị Tào Tứ dọa sợ, lại thấy Tần Lâm, hai hàm răng va vào nhau lách cách, đầu gối run run. Phạm Nhất Thiếp ngủ chưa vừa tỉnh, còn không chưa biết có chuyện gì xảy ra, lười biếng mở mắt. Sau đó đồng tử lão thình lình giãn to hết cỡ, đang muốn đứng dậy thế nhưng sau giấc ngủ chưa thân thể như nhũn ra, đột nhiên thức dậy. Tay chân không nghe theo điều khiển, bất ngờ ngã lăn ra đất. Tần Lâm giờ khóc giờ cười, đang muốn khom lưng đỡ Phạm Nhất Thiếp, chợt thấy lão này đứng bật dậy. Chúng huynh đệ kinh hãi, còn tưởng rằng lão nhân này muốn làm khó dễ. Ngưu Đại Lực đưa ra quyền to bằng miệng bát chuẩn bị nện cho lão mấy cái. Không ngờ rằng Phạm Nhất Thiếp ôm lấy cánh cửa đứng dậy tựa vào khung cửa thật nhanh, động tác nhạy bén khiến cho người ta phải tặc lưỡi khen ngợi, trước mắt đã kéo mấy chục tấm ván cửa đóng lại hoàn toàn. Phù, lúc này Phạm Nhất Thiếp mới thở hổn hển ngồi xuống, đưa tay xoa xoa trán ướt đẫm mồ hôi, bưng trà nóng lên ực mạnh mấy hớp. Trong lòng Tần Lâm đoán được đại khái, ngoài mặt vẫn cười hì hì, xin hỏi Phạm Đại Phu làm như vậy là ý gì? Ý gì, còn có thể có ý gì? Phạm Nhất Thiếp tức giận liếc Tần Lâm một cái, lại đứng lên chắp tay thi lễ. Tần tướng quân Tần Thái bảo, coi như ngài là gia gia ta, có thể tha cho bộ xương già này được chăng? Phạm Mỗ chỉ là một bá tánh hết sức tầm thường, không dám dây vào trận chiến giữa đám thần tiên các vị. Lần trước Tần Lâm đưa người Đỗ gia tới đây xem bệnh, Tào Tứ tùy tiện hỏi thăm một chút lập tức biết ngay. Y tới đây hung hăng uy hiếp Phạm Nhất Thiếp, hai tiểu học đồ kia mỗi người bị 5-6 bạt tai. May nhờ Phạm Nhất Thiếp là danh y có bản lãnh nhất trong phạm vi trăm dặm, rất được lòng người, ngay cả thiếu sư phụ cũng có lúc tìm lão xem bệnh, lúc này mới tránh được một kiếp. Sau đó Trương Doãn Linh, Tào Tứ, Tôn Hữu Đạo đều chết oan chết uổng. Thiếu sư phụ nói với bên ngoài là bọn họ mắc bệnh qua đời, nhưng bên ngoài hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút phong thanh. Mấy vị này đều chết hết, đến phiên mấy huynh đệ Trương Doãn Linh cũng chính là thúc bá Trương Tứ Duy là to nhất trong phủ. Chủ sự quản gia chân chính lại là Triệu Phúc, người ta gọi là Triệu Nhị Gia, ít ngày trước lại đến y quán hung thần ác sát cha hỏi Phạm Nhất Thiếp một phen. Dù sao Phạm Nhất Thiếp chỉ từng xem bệnh cho hài tử Đỗ gia, cũng không có lui tới gì với Tần Lâm. Triệu Phúc thấy lão quả thật không biết nội tình, cũng chỉ có thể tha cho, đồng thời nghiêm nghị cảnh cáo lão, nói Tần Lâm là cựu nhân của thiếu sư phụ, ai dám lui tới với hắn nhất định thiếu sư phụ sẽ không tha. Cho nên nhìn thấy Tần Lâm lại tìm tới cửa, Phạm Nhất Thiếp nhất thời bị dọa sợ đến hồn phi phách tán, e sợ bị thiếu sư phụ nghe được phong thanh, lúc ấy cái đầu trên cổ mình hoàn toàn bất ổn. Lá gan tên khốn này còn nhỏ hơn gan chuột. Lục Viễn Chí không nhịn được khẽ mắng. Ngưu Đại Lực cũng nắm quả đấm to bằng miệng chén, hai mắt to như chuông đồng nhìn chằm chằm Phạm Nhất Thiếp. Thiếu sư phụ có thể làm thịt lão, cẩm y quan giáo bọn ta không thể sao? 18 bộ khúc hình chính là 18 tầng địa ngục, liệu bộ xương già của lão có thể chịu đựng mấy hiệp? Doãn Tân Thương lại không lên tiếng, chỉ thấy Tần Lâm cười hắc hắc. Phạm Nhất Thiếp ôi Phạm Nhất Thiếp, lão cần gì phải giả bộ thăm dò ta như vậy? Hai tay Tần Lâm đè lên vai Phạm Nhất Thiếp, ấn lão ngồi xuống ghế trở lại, mình cũng kéo một cái ghế ngồi xuống, khóe miệng nở một nụ cười vui vẻ, không nhanh không chậm nói. Nếu quả thật là rất sợ hãi, lão đã kêu thét lên gọi người của thiếu sư phụ đến đối phó chúng ta, đuổi chúng ta ra ngoài. Nhưng lão lại đóng kín cửa như vậy, hừ, e rằng có mấy lời không cho ai biết muốn nói với ta. Thần sắc Phạm Nhất Thiếp tỏ ra lúng túng, nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt tha thiết nhìn Tần Lâm, muốn nói lại thôi. Tần Lâm thở dài, sau đó vân đạm phong khinh cười cười, thiếu sư phụ hoành hành tam tấn áp bức dân chúng, Trương Doãn Linh thân là đầu lãnh thương nhân tam tấn lại thát lộ bán nước tư thông với địch, làm việc không chừa thủ đoạn nào. Các ngươi sợ hãi tới mức như vậy thật sự là quan phủ thất chức, chỉ biết lo cho thân mình. Hảo hán không chịu thua thiệt trước mắt, quân tử không đứng dưới tường sắp đổ. Được rồi, dù sợ cũng phải có đạo lý. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 914, Kê Công Lĩnh. Nói tới chỗ này, Tần Lâm đột nhiên lên giọng, gần từng tiếng một, người khác có thể sợ lão ta, lão tử không sợ. Kể từ khi lão tử đến Bồ Châu này chưa từng phải nhường lão ta nửa bước. Phong Lăng Độ, Vương Quan Cốc, Giáng Châu Vệ, Đồng Châu. Bây giờ Trương Doãn Linh đột tử như vậy, Trương Tứ Duy cũng đinh ưu nghỉ việc, ủ rũ từ kinh sư chạy về. Lão tử với lão ta chính là một mất một còn, tuyệt đối sẽ không dừng tay. Lão nói hay không lão tử cũng sẽ đánh cho thiếu sư phủ này tơi bời hoa lá. Vào lúc này Tần Lâm cũng không phải là làm bộ. Quả thật là lời chân thành từ đáy lòng hắn, phát ra tiếng nói trong lúc kích động rộn ràng như vàng rơi trên đá. Phạm Nhất Thiếp đứng lên, kích động đến đôi môi run run. Thầy thuốc lòng cha mẹ, Phạm Nhất Thiếp là danh y thôn quê xa gần đều biết tiếng, ngay cả dân chúng trong hốc núi cũng chạy tới nhờ lão xem bệnh, y thuật cao như vậy, y đức cũng không phải là thấp kém. Hành y tế thế, diệu thủ nhân tâm, mắt thấy thiếu sư phụ hoành hành hương thôn bóc lột dân chúng. Lão cũng bừng bừng lửa giận, huống chi ác nô thiếu sư phủ 5 lần 7 lượt tới cửa khi hiếp, cho dù Phạm Nhất Thiếp là Bồ Tát đất cũng phải tức tối vài phần. Sở dĩ không kịp thời đáp lại, còn dùng ngôn ngữ thử dò xét chính là muốn xem thử Tần Lâm có phải chuẩn bị đấu tới cùng với thiếu sư phủ hay không, có phải là đập nồi dìm thuyền quyết một trận tử chiến với thiếu sư phụ hay không? Có đáng để Phạm Nhất Thiếp lão phải nói ra những lời chân thật từ tận đáy lòng hay không? Phạm Nhất Thiếp hướng về phía Tần Lâm bái dài sát đất. Tần tướng quân trừ hại vì phụ lão tam tấn ta, tuy rằng Phạm mộ bất tài nhưng cũng nguyện góp chút sức mọn. Tần tướng quân có điều gì cứ hỏi, Phạm mộ biết gì nói nấy. Vẫn là Tần trưởng quan ra sức. Lục Viễn Chí và Ngưu Đại Lực tự giễu cười cười, chỉ mấy câu nói đã hù dọa cho Phạm Nhất Thiếp phải nói ra sự thật. Trước hết Tần Lâm hỏi han hành vi bá đạo của thiếu sư phụ ở Phong Lăng Trấn, nhờ Phạm Nhất Thiếp mượn y quán yểm hộ, ngấm ngầm liên lạc với dân chúng bị thiếu sư phụ làm hại, chỉ chờ tuần phủ Trương Công Ngư Giá Lâm sẽ chạy tới phủ kêu oan. Tuần phủ Sơn Tây trú ở Nhạn Môn Quan, bất quá không ít thuộc hạ phủ Châu huyện Sơn Tây bố chính sứ ti nằm trong phạm vi cai quản. Bổ Châu thuộc Bình Dương phủ, dưới quyền cai quản của tuần phủ Sơn Tây, Trương Công Ngư là tuần phủ cai quản là chuyện đương nhiên. Phạm Nhất Thiếp gật đầu liên tục, lão đã sớm muốn trừ hại vì dân, đây là chuyện đúng như mong muốn. Cuối cùng Tần Lâm mới hỏi, Tây Diêu Trấn có một lão bà đầu thợ rèn gọi Hoác Thiết Sơn, phải chăng là bệnh xuyến của y là bốc thuốc ở chỗ của lão? Có chút ấn tượng, Phạm Nhất Thiếp suy nghĩ một chút, lại lấy bệnh án từ trong ngăn kéo ra, chỉ trong thoáng chốc đã tìm được ghi chép trong đó. Đúng, có một bệnh nhân như vậy, bốc thuốc cho y có một vài vị mới, cho nên mỗi 3 tháng tới lấy một lần thuốc. Bất quá gần đây có 5 lần là do Điệt Nhi y tới lấy thay, tại hạ còn nói cho y biết phải kịp thời tới đây chẩn bệnh, chữa trị cho đúng bệnh. Đã 1-2 năm trôi qua, ai mà biết được bệnh tình phát triển đến mức nào rồi, cứ mãi bốc thuốc theo phương thuốc cũ sẽ không ổn thỏa. Đúng rồi, đám người Lục Viễn Chí liếc mắt nhìn nhau, tất cả đều hưng phấn, nếu là như vậy, rất có khả năng Hoác Thiết Sơn vẫn còn sống ở nhân gian. Tần Lâm vội vàng hỏi tới, vậy trước kia lão có từng thấy qua Điệt Nhi của Hoác Thiết Sơn chưa, còn nhớ dung mạo y ra sao không? Phạm Nhất Thiếp nói, Tần tướng quân vừa nói như thế, lão phu cảm thấy có hơi kỳ quái, trước đó y tới khám bệnh mấy lần, cũng không thấy tên Điệt Nhi kia đi theo. Sau đó tên này tới lấy thuốc, trên tay cầm theo phương thuốc của lão phu, lại trả tiền đúng giá, lão phu cũng không suy nghĩ nhiều như vậy. Y đã tới đây 5 lần cho nên lão phu cũng nhớ được một chút, lông mày thưa, mũi to, nửa mặt bị rổ. Chậm đã, Tần Lâm ngăn Phạm Nhất Thiếp, sau đó lệnh Lục Viễn Chí lấy giấy bút từ trong túi da châu ra, lúc này mới bảo lão nói tiếp, vừa nghe mô, tả vừa vẽ phác thảo. Lông mày chỗ này dường như cao hơn một chút, mặt không rộng như vậy. Phạm Nhất Thiếp đối chiếu ký ức của mình với bức họa Tần Lâm, chỉ ra chỗ sai trong đó. Tần Lâm dùng bánh bao khô bôi đi, sửa lại cho đúng. Rốt cục, Phạm Nhất Thiếp kinh ngạc nói, đúng đúng đúng, chính là người này. Tần tướng quân vẽ quả thật là giống y như đúc. Trần Nhị Hắc người làm thiếu sư phủ miệng nghêu ngao ca hát nho nhỏ, chân bước chậm rãi đi trên một con đường nhỏ ở phía đông Phong Lăng Trấn. Từ khi lão thái gia một mảng ô hô, Tôn Tam gia và Tào Tứ gia cũng chết không minh bạch, quy củ thiếu sư phủ trở nên lỏng lẻo hơn nhiều. Mấy vị thúc lão gia tranh quyền đoạt lợi, Triệu Phúc Triệu Nhị gia cũng không hơi đâu để ý tới, ngày nào cũng bận rộn vỡ đầu sức chán, chỉ chờ đại lão gia từ kinh sư trở về thu thập cục diện, lúc này còn tinh thần đâu mà để ý tới tôi tớ người ở. Vốn là ban ngày Trần Nhị Hắc phải làm nhiệm vụ ở trong phủ, nhưng vừa qua khỏi xế trưa y đã len lén chạy ra ngoài. Phía sau gò đất nhỏ phía đông trấn có một nhà quả phụ có vẻ dễ dãi, y tới đó ở chừng một canh giờ, uống chút ít rượu thôn cất, nhắm chút đậu phộng đậu hủ khô. Sau đó đưa quả phụ lên giường, vui say thỏa mãn một trận. Lúc này đi ra y vẫn còn cao hứng hát nho nhỏ. Chỉ tiếc loại người như y cũng chỉ có thể đi lại với quả phụ, nếu đại cô nương nhà nào nhìn chúng quả thật là vô phước trăm đời. Vừa hát nghêu ngao Trần Nhị Hắc vừa cảm thấy khó chịu, thầm nói vui chơi với quả phụ như vậy dần dần cũng cảm thấy chán ngán, vẫn nên tiết kiệm một chút tiền tìm một đại cô nương. Hàng năm lúc thu hoạch mùa màng nộp thuế, nếu như gặp phải những nhà tá đến không đóng nổi thuế, vậy có thể bắt đại cô nương tiểu tức phụ nhà bọn họ để trừ nợ. Bằng không van cầu vị quản gia tai to mặt lớn của mình, cũng có thể chọn ra một người trong đó, nói không chừng còn là hoàng hoa khuê nữ. Nghĩ tới đây, Trần Nhị Hắc càng thêm cao hứng trong lòng, bước chân đi cũng trở nên nhẹ bổng, cảm giác say của hai lạng rượu mạnh bốc lên cũng dần dần tan đi. Trần Nhị Hắc đang tuét miệng cười khúc khích, thình lình va phải một bức tường chắn ngang khiến cho y nổ đom đóm mắt. Lúc ngã lăn ra đất vẫn còn thầm nhủ trong lòng, ai, là ai dựng tường giữa đường đi như vậy? Tưởng ma tử, ngươi không cho phép ta đi tới nhà Trầm quả phụ, bèn xây tường chắn đường sao? Thôi được, ta không tính toán với ngươi. Y vẫn còn đang nhủ trong lòng như vậy, chợt thấy bức tường kia đè xuống, thình lình xuất hiện một đôi tay to như chiếc quạt lá bồ. Đôi tay khổng lồ này chộp lấy cổ áo vật y ngã lăn, sau đó tát qua tát lại 5-6 bạt tai liên tục. Cảm giác say của Trần Nhị Hắc bị mấy bạt tai này khiến cho chỉ còn lại 2-3 phần. Y mở mắt nhập nhèm nhìn lại, đâu phải là bức tường, rõ ràng là một đại hán cao to như thần giữ cửa. Mới vừa rồi y đâm sầm vào ngực người ta, còn tưởng rằng là bức tường ngưu đại lực quay đầu lại, nhìn về phía Tần Lâm cười hắc hắc, trưởng quan, thuộc hạ đã làm cho tên này tỉnh rượu, ngài hỏi đi. Trần Nhị Hắc dương mắt nhìn lại, mười mấy tên hán tử hung thần ác sát không lên tiếng đang đứng xung quanh, ánh mắt lạnh như băng khiến cho y cảm thấy lạnh toát sống lưng. Không biết đám hung thần này từ đâu tới, kẻ cầm đầu mím môi thật chặt, hai mắt sáng tới mức đáng sợ, dường như có thể nhìn thấu lòng người. Các ngươi muốn làm gì? Chớ làm loạn, ta đây là người của thiếu sư phụ. Trần Nhị Hắc ngửa mặt nằm dưới đất, hai tay chống đất lui về phía sau. Ta đang tìm người của thiếu sư phụ đây. Tần Lâm cười hắc hắc, lộ ra hàm răng trắng nõn, trong mắt Trần Nhị Hắc lại giống như ma quỷ đang cười. Soạt, thất tinh bảo kiếm ra khỏi vỏ, một vệt hàn quang lóe lên, Trần Nhị Hắc chỉ cảm thấy bên tai chợt lạnh. Y sững